The Gamer, chương 165, Hatake Kakashi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được chia thành những đội 3 người thì từng đội được những Junin dẫn đầu đưa đi. Đội 10 là do Sarutobi Asuma dẫn đầu. Đội 8 là một Kunoichi, nữ ninja, quyến rũ tóc đen và có đôi mắt màu đỏ. Yuuhi Kurenai, Junin làng lá, vợ tương lai của Asuma. Trước cả khi tới đây thì hắn đã quyết định thu hết gái đẹp rồi nên tên dâu quay nón kia cứ FA tiếp đi. Sarutobi Hiruzen có một thằng cháu đích tôn là Konohamaru rồi không cần cháu nữa đâu. Đợi mãi tới quá trưa mà vẫn chưa thấy Kakashi tới nhưng hắn vẫn không sốt ruột mà đang ngồi tìm hiểu một chút về chakra. Hắn thấy MP của hắn có thể coi là một loại năng lượng cao cấp nhất trong các loại năng lượng. Nó có thể chuyển đổi thành bất cứ dạng năng lượng nào mà hắn cần. Bất kể đó là ki hay chakra. Chỉ có điều MP thì không có thuộc tính hay tính chất riêng mà nó giống như một thứ trung gian. Còn chakra thì lại rất đặc biệt. Nó là sự kết hợp giữa năng lượng từ tế bào và năng lượng từ tâm trí hay linh hồn để tạo ra chakra. Chakra có những khả năng đặc biệt như có thể giúp ninja đi lại trên mọi địa hình như trên cây, trên tường hay trên mặt nước, đặc biệt là nó giúp các ninja có thể sử dụng các thuật. Trên cơ bản thì MP của hắn có thể chuyển đổi thành các dạng năng lượng khác nhau nên cũng có nghĩa là hắn có thể chuyển đổi nó ra mọi loại thuộc tính của chakra như hỏa, thủy, thổ, phong, lôi, dương, âm, đầy đủ 7 loại thuộc tính chakra. Mấy hôm trước hắn cũng đã thử khống chế chakra bằng cách tập leo cây và đi trên mặt nước, làm được một cách rất dễ dàng. Đương nhiên rồi, hai việc này cũng chẳng có gì khó khi mà hắn đã đạt đến cảnh giới kiểm soát ki rồi. Mặc dù ki và chakra có những điểm khác nhau cơ bản nhưng chung quy lại thì nó vẫn chỉ là một loại năng lượng mà thôi, muốn điều khiển nó thì vẫn là quá dễ. Ngồi được một lúc thì một cái đầu đầy tóc bạc thò qua cửa phòng học và dính phải cái bẫy mà Naruto đặt lúc nãy. Ăn ngay cái tấm lau bảng vào đầu khiến cho cái đầu bạc của người này càng trắng thêm nhờ bụi phấn. Tên: Hatake Kakashi. Tuổi: 27. Giới tính: Nam. HP: 2770. HP Regeneration: 27.7. SMP: 1840. MP Regeneration: 26.9. SLV: 75. Street: 278. AGI: 370. VIT: 267. WIS: 85. IN: 174. Look: 27. LV: 75 à. Chunin là LV4X, vậy thì Chunin tinh anh sẽ là 5X. Junin là 6X, Junin tinh anh là 7X. Còn cấp Kage thì chắc phải là LV80 trở lên rồi. Vậy cũng ổn, với sức mạnh của hắn thì hoàn toàn có thể đối phó được. Chúng rồi, ha ha ha, Naruto cười khoái chí. Xin lỗi, em đã cố ngăn cản Naruto nhưng... Sakura tỏ vẻ biết lỗi nhưng trong bụng chắc đang khoái lắm đây. Dù sao cũng là trẻ con mà. Hừm, ấn tượng đầu tiên của thầy về các em là thật dễ ghét. Kakashi cười híp mắt. Sau đó Kakashi dẫn 3 người bọn hắn để thầy trò giao lưu một chút. Kakashi yêu cầu bọn hắn giới thiệu sơ qua về bản thân mình. Vậy sao thầy không tự giới thiệu trước đi? Naruto nói. Ta tên là Hatake Kakashi. Không có gì là đặc biệt thích hay không thích. Ước mơ thì chưa có. Sở thích thì nhiều lắm, không kể hết. Cuối cùng khi Kakashi giới thiệu xong thì bọn hắn vẫn chẳng biết gì ngoài cái tên. Rồi đến lượt Naruto và Sakura thực hiện màn giới thiệu kinh điển của mình. Naruto thì cái gì cũng liên quan đến mì. Nếu như không phải ước mơ tương lai của cậu ta là trở thành Hokage thì chắc Kakashi đã khuyên Naruto nghỉ làm ninja mà đi bán mì rồi. Màn giới thiệu của Sakura cũng chẳng khác gì trong chuyện cả. Sau đó thì tới lượt hắn giới thiệu. Em tên là Uchiha Sasuke. Ghét côn trùng. Thích mưa. Sở thích là gái xinh, còn nguyện vọng tương lai thì là phục hưng gia tộc và giết một người. Chắc thế. Hắn giới thiệu về mình thì có nhắc tới nguyện vọng của mình giống hệt Sasuke trong truyện. Đương nhiên rồi. Giờ hắn là Sasuke thì hắn phải thay cậu ta gánh vác trách nhiệm phục hưng gia tộc. Hắn sẽ cưới một đống vợ về đẻ một đàn con là xong. Còn về việc giết một người thì người này lại không phải là Itachi mà là Shimura Danzo, kẻ đã đứng sau sự kiện tiêu diệt tộc Uchiha. Cánh tay gắn đầy Sharingan và con mắt phải đang gắn Mangekyo Sharingan của Uchiha Shisui chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho tội ác của lão ta. Hắn nhất định phải giết chết Danzo để báo thù cho tộc Uchiha. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Kakashi đứng dậy, ngày mai chúng ta sẽ luyện tập sinh tồn. Luyện tập sinh tồn, chúng em đã làm nhiều ở trường ninja rồi mà. Sakura thắc mắc, lần này thì khác, ta sẽ là đối thủ của các em. Trong 27 người tốt nghiệp từ trường ninja thì chỉ có 9 người được chọn làm Jinin mà thôi. Số còn lại sẽ bị gửi lại trường học. Kakashi giải thích, ngày mai nhớ tới sớm và mang theo Ningu, nhẫn cụ, dụng cụ của ninja. À nhớ đừng ăn gì nhé, sẽ nôn hết ra đấy. Kakashi đưa cho bọn họ một tờ giấy ghi chi tiết về lần luyện tập này rồi bỏ đi. Đăng bởi, admin, cách chương.